Chương 119, Giang Thiên đánh ổ ngộ thú. Tháng 9 năm 21-23, 18, 49 số lựa NG4, 3 tháng 3 năm 10 Giang Thiên nhanh chóng đi tới mặt hồ, nhảy ra ngoài, chứng kiến đã xâm nhiễm toàn bộ hồ tử sắc hồ quang điện, Giang Thiên trên mặt cũng đầy là khiếp sợ, vừa mới Giang Thiên sử dụng không hóa năng lực, tuy là cảm nhận được chu vi trong nước tràn đầy lực lượng kinh khủng, thế nhưng cũng chiếu cố chạy trốn, hiện tại bản thân mới cảm thấy tiểu bạch hồ khủng bố. Cảm thấy cổ nạn cùng Giang Vũ ánh mắt thân cần, Giang Thiên hướng các nàng mỉm cười, này đây chính mình không có có cái gì sự tình. Đúng lúc này đáy hồ tiểu bạch hổ cũng vọt ra, hung ác nhìn Giang Thiên. Giang Thiên biết một trận chiến này đã tránh không được, hướng về phía cổ nạn cùng Giang Vũ ra giấu tay, mà bắt đầu chuyên tâm đối phó tiểu bạch hổ. Đối mặt loại này thiện trường sử dụng lôi độn nhẫn thuật, hiện tại lại là ở trên mặt nước chiến đấu. Giang Thiên biết cái này đối với mình vô cùng bất lợi. Xem ra chỉ có sử dụng không trung đánh với mặt nước chiến thuật. Giang Thiên hướng tiểu bạch hồ mỉm cười, hai tay nhanh chóng kết ấn, đại lượng không khí hội tụ ở tại Giang Thiên lưng về sau, tạo thành một đôi trong suốt cánh, kích động vài cái, đưa tới chung quanh nổi lên một loạt gió to. Giang Thiên bay, thăng lên bầu trời, biết cách mặt đất 45m khoảng cách mới ngừng lại được. Cả xã nổ phòng bầu trời cũng xuất hiện hai bóng người, cô nạn, Giang Vũ, một đôi màu trắng cánh. Một đôi màu hồng cánh trên không trung phiên phiên khởi vũ. Vì tốt hơn quan sát tình huống kế tiếp, hai người cũng bay đến không trung. Dù sao bây giờ mặt hồ không phải quá bình tĩnh, bọt sóng đoá đoá. Đến hiện tại cô nạn cùng Giang Vũ còn không biết Giang Thiên muốn đối phó là vật gì đây. Cô nạn tỉ tỉ, ngươi xem cái vật kia thật là đáng yêu a, chỉ vào đang đứng ở mặt nước căm tức nhìn Giang Thiên tiểu bạch hồ. Giang Vũ vẻ mặt hưng phấn nói, nếu có thể bắt nó ở, làm sủng vật của ta thì tốt rồi. Nó nhưng chỉ có làm ra vừa mới như vậy động tĩnh lớn tên, cũng là ca ca người địch nhân nha. Cô nạn nói rằng, ngược lại ta bất kể, ta sẽ nó. Giang Vũ nết lên cái miệng nhỏ nhắn. Tiểu Bạch Hổ đầu tiên xuất kích, đối mặt với trên không trung Giang Thiên, Tiểu Bạch Hổ trước là nhanh vọt tới trước, sau đó chợt nhảy, ở ly Giang Thiên càng ngày càng gần thời điểm, Tiểu Bạch Hổ trên người lập tức xuất hiện lưỡng đạo màu tím hồ quang điện xông về Giang Thiên. Giang Thiên nhẹ nhàng khẽ động, tránh được một lần này công kích. Bạch hổ rơi xuống đất, nhấc lên một mảnh bọt nước, nhanh chóng xoay người, tiểu hé miệng, một cái năng lượng cầu nhanh chóng ở bạch hổ bên mép hình thành, hướng về phía Giang Thiên đánh ra. Năng lượng màu tím cầu, hiển nhiên bên trong ẩn chứa đại lượng lôi điện. Trên không trung, sự linh hoạt chính là tốt, Giang Thiên nhanh chóng tránh ra cái năng lượng này cầu, có chút buồn cười nhìn mặt nước tiểu bạch hổ, dường như đang nói còn có cái gì công kích. Mặc dù ra đi, ta xem ngươi có thể hay không đánh tới ta. Tiểu Bạch Hổ cũng nhân tính hóa nhìn Giang Thiên, trên mặt lộ ra một bộ âm nhu nụ cười như ý. Giang Thiên cảm thấy phía sau có khí tức nguy hiểm, nhanh chóng quay đầu đi, thấy nguyên bản tránh thoát năng lượng màu tím cầu lại hướng mình đánh tới, hơn nữa ly Giang Thiên vô cùng gần. Chuyện gì xảy ra, không phải đã tránh ra sao, lẽ nào loại này công kích là có thể theo dõi mục tiêu. Vành, Giang Thiên bị năng lượng cầu đập trúng. Thật nhanh lọt vào trong nước, nhấc lên to lớn bọt sóng. Nguyên bản quan chiến cổ nạn cùng Giang Vũ trên mặt cũng lộ ra nóng nảy thần sắc, đang ở hai người muốn chạy tới thời điểm, mặt nước xuất hiện ba động, lấy tiểu bạch hổ làm trung tâm, thủy bắt đầu thật nhanh lựa chọn, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, hút tiểu bạch hổ tiến vào. Giang Thiên từ từ nổi lên mặt nước, nhìn đã biến mất tiểu bạch hổ, hừ, theo ta đấu, ngươi còn ngại non chút. Đang ở Giang Thiên trầm tĩnh lại thời điểm, mặt nước nổi lên vô số tiểu bong bóng, Giang Thiên nhanh chóng nhảy dựng lên, một tấm to lớn miệng từ dưới nước dò xét đi ra, thiếu chút nữa nhi liền cắn Giang Thiên. Các loại chờ đến manh thú to lớn trên người dòng sông tẫn, lộ ra toàn cảnh, dĩ nhiên là một cái vĩ đại bản tiểu bạch hổ, lẽ nào vừa mới giết chết tiểu bạch hổ, lão bạch hổ tiểu ra tới cho nó nhi tử báo thù. Giang Thiên nội tâm xuất hiện một cái nghi ngờ thật lớn. Vừa mới ở phía dưới cũng không phát hiện lớn như vậy tên A cái này không mang như vậy A, nhỏ đánh không lại, ra liền lên nha. Bất quá, con này lão bạch hổ dường như có loại cảm giác quen thuộc. Đang ở Giang Thiên trong ánh mắt, to lớn bạch hổ thân thể bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng lại biến thành phía trước tiểu cầu cao thấp, trách không được quen thuộc như vậy, nguyên lai là có thể trở nên lớn thu nhỏ ra hỏa A, thực lực thoạt nhìn không tệ lắm. Tiểu ra hỏa, ngươi đã làm tức giận ta. Lúc đầu thầm nghĩ cho ngươi một chút dạy dỗ, hiện tại đi chết đi cho ta. Đến rồi Diêm Vương ra chỗ, ngàn vạn lần không nên nói là của ngươi xét ra ra làm thịt ngươi. Tiểu Bạch Hổ đột nhiên mở miệng nói, thanh âm có chút non nớt, nội dung lại vô cùng vẻ người lớn tung hoành. Diêm Vương gia Giang Thiên trên đầu xuất hiện một cái dấu hỏi thật to, cái này không là trên địa cầu Hoa Hạ quốc đối với người chết trưởng quan xưng hô sao, làm sao người kia cũng biết. Không đợi Giang Thiên cẩn thận suy nghĩ, Tiểu Bạch Hổ công kích đã đến. Bắt, vĩ liếc, cắn xé, điện giật, năng lượng cầu, vô số chiêu số từ Tiểu Bạch Hổ thả ra ngoài, không được hướng về phía Giang Thiên ném tới. Giang Thiên nhanh chóng né tránh, thỉnh thoảng dùng dạ xẻn gẳng cùng Tiểu Bạch Hổ năng lượng màu tím cầu đụng nhau, năng lực va chạm, nhấc lên vô số bọt nước, đem Giang Thiên cùng Tiểu Bạch Hổ tới đầy người đều là. Giang Thiên ngầm kết một cái nhẫn thuật, đối mặt với Tiểu Bạch Hổ vào tới. Tiểu Bạch Hổ nhìn thấy qua tới Giang Thiên, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cũng nhanh chóng xông về Giang Thiên, chi trước cũng với nhau, thân thể nhanh chóng xoay tròn, trở thành một cái chui vào, từ Giang Thiên trong cơ thể xuyên qua. 3. Giang Thiên biến thành từng chuỗi thủy châu, giả, Tiểu Bạch Hổ biết mình mắc bẫy, vừa định có hành động, Giang Thiên liền xuất hiện tại phía sau của nó, trên tay đồng thời còn xuất hiện một cái giả sẻn gẳng. Nha! Dạ sen gẳng trực tiếp đè ở Tiểu Bạch Hổ trên người. Tiểu Bạch Hổ tuy là tránh ra một ít, nhưng là vẫn là không có có thể tách ra một kích này, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nhấc lên vô số bọt nước. Tiểu Bạch Hổ nằm ở trên mặt nước, muốn đứng lên, thử hai cái, vẫn là bất đắc dĩ nằm xuống phía dưới. Giải quyết rồi sao? Giang Thiên nhìn ngã xuống đất không dậy nổi Tiểu Bạch Hổ nghĩ đến, từ lâu tới, trước đây làm sao lại không có phát hiện ở trong hồ cất giấu như vậy một cái đại gia hỏa. Lúc đầu muốn tiếp tục dùng nhỏ, đáng tiếc nghĩ đến Bạch Hổ phía trước thân thể, hay là dùng lớn đi. Hơn nữa còn giống như biết trên địa cầu gì đó, bất kể nói thế nào, trước giải quyết triệt để người kia đi. Giang Thiên từ từ hướng té xuống đất Tiểu Bạch Hổ đi tới, đúng lúc này, Giang Vũ xuất hiện tại Giang Thiên trước mặt, nàng hận hận trừng Giang Thiên liếc mắt, khỏe mắt rưng rưng tiến lên ôm lấy chỉ còn một hơi thở Tiểu Bạch Hổ. Ca ca, ngươi hãy bỏ qua nó đi, ngươi xem nó đáng thương biết bao. Chứng kiến Giang Vũ xuất hiện, Giang Thiên nội tâm một trận không nói. Lúc này đã đi tới cổ nạn cũng là đối với Giang Thiên bất đắc dĩ phiên liếu phiên vai, nàng đối với không có ngăn lại Giang Vũ biểu thị ấy nấy. Tuy là nàng cũng vô cùng thích đầu này Tiểu Bạch Hổ, nhưng là nhiều năm từng trải, có thể dùng cổ nạn càng thêm minh bạch như thế nào đi trước bảo toàn hảo chính mình. Giang Thiên lắc đầu, biểu thị không có việc gì. Muội muội yêu cầu, Giang Thiên đều đi tận lực thỏa mãn của nàng. Giang Vũ, ngươi thực sự hy vọng lưu lại con này giống như con cọp đồ đạc. Giang Thiên hỏi. Ân, Giang Vũ không ngừng gật đầu. Được rồi, vậy thì cùng người này ký kết khế ước. Giang Thiên nói rằng, thuận tiện móc ra một chương quyển trục, sau khi mở ra, liệt vào mở ra thông linh thú phù văn, thuận tiện lấy Tiểu Bạch Hổ huyết, chuẩn bị viết lên, nhưng là Tiểu Bạch Hổ chết sống không đồng ý, ta không phải trở thành cái này bé gái thông linh thú, ta muốn trở thành ngươi. Giang Thiên bất đắc dĩ, Giang Vũ khẩn trương, cái này tiểu gia hỏa làm sao cứ như vậy không thông thời vụ, theo đả thương ngươi, cũng không cần cứu ngươi. Mấy người thương lượng một phen, cuối cùng Tiểu Bạch Hổ đồng ý, đồng thời trở thành Giang Thiên cùng Giang Vũ hai người thông linh thú. Ở trên quyển trục mặt nhỏ vào ba người tiên huyết, đồng thời viết lên Giang Thiên cùng Giang Vũ huyết danh, một loại kỳ lạ liên hệ đang ở hai người cùng Tiểu Bạch Hổ trong lúc đó sinh ra. Giang Thiên có thuộc về mình thông linh thú. Tuy là hiện tại hắn còn chưa phải là rất thích cái này tiểu gia hỏa. Giang Vũ liền vui vẻ ôm lấy Tiểu Bạch Hổ, bỏ vào trong ngực của mình, trên mặt tràn đầy mỉm cười.